Tận thế nhạc viên, chương 1262, một mình đi vào Bohemian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Bohemian đi mà quay lại, nàng đến bây giờ cuối cùng là giúp đỡ lần thứ nhất bận bịu. Tại cửa vừa mới khép lại, lập tức bị đâm đến lay động thời điểm. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một chi 502 keo cường lực. Nhào lên ngay tại khe cửa thượng gạt ra một đại điều. Làm Lâm Tam Tửu lấy sức một mình đứng vững ngoài cửa ba bốn cái cảnh vệ lúc. Bohemian động tác nhanh nhẹn đem keo đều lau vào trong khe cửa. Bôi xong còn không có quên thổi mấy hơi thở. Được rồi, Lâm Tam Tửu buông tay ra. Âm thầm may mắn chính mình kịp thời đem nàng theo hổ phách trong vầng sáng thả ra. Không nghĩ tới nàng thật là có điểm dùng. Đặc thù vật phẩm, cái kia hẳn là đủ cản bọn họ lại. Vừa mới nói xong, cánh cửa đột nhiên giống gãy xương tựa như chặt đứt. Lạc rồi, một tiếng liền từ giữa trung tâm đã nứt ra một đường nhỏ. Một trương cảnh vệ mặt theo ngoài cửa vút qua đi. Chỉ vào khe hở gọi. Đánh nơi này. Móa nó. Bohemian mắng một câu. Lãng phí ta đồ vật sao đây không phải. Lâm Tam Tửu không kịp lên tiếng. Mau đem hổ phách vầng sáng theo NPC trên người lột xuống. Cái sau bị tận gốc cắt đứt hai đầu đùi về sau. Đã sớm đau nhức ngất đi. Bẹp một chút liền từ giữa không trung ngã xuống. Giống như một nửa đẫm máu lợn chết. Nàng đem hổ phách vầng sáng giống một trương mạng nhện tựa như tre ở cửa ra vào trên. Một cái mò lên NPC. Hướng Bohemian hô. Cùng lên đến. Chỗ này như thế nào đen như vậy? Bohemian theo sát tại nàng phía sau. Một bước cũng không dám rơi xuống. Hận không thể nắm chặt góc áo của nàng đi đường mới tốt. Ngược lại là so bình thường thông minh nhiều. Chúng ta đi đâu? Nói nhỏ chút. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút trên trần nhà màu xanh lá đường hầm khẩn cấp đèn bài. Cấp tốc hướng nó chỉ phương hướng ngược đi đến. Hiện tại bọn hắn còn chưa lên ban. Nhưng nói không chừng có trực ban. Lần trước ngươi xông tới liền vang lên cảnh báo. Bohemian thấp giọng, như thế nào lần này? Tiếng cảnh báo đột nhiên đâm rách yên tĩnh. Nhất thời che mất chân của các nàng bộ thanh cùng tiếng thở dốc. Đem bên tai hết thảy đều xé rách. Giống vào đến đao nhọn đồng dạng lật quấy màng nhĩ. Người cũng đừng nhắc nhở bọn họ. Lâm Tam Tửu những lời này rất không cao hứng. Tay ngươi toàn, giúp ta thắt chặt sợi dây. Nàng đem NPC ném xuống đất. Lại gọi ra mấy cái khăn tắm lớn cùng sợi dây. Bohemian một bên thì thầm. Một bên đem NPC đùi động mạch sử từ từ địa thắt chặt. Dùng sức chi đại. Thậm chí đau đến kia nam nhân mập đều tỉnh lại hai lần. Mấy cái thật dày khăn tắm trong nháy mắt liền bị máu thấm đẫm. Lâm Tam Tửu không thể không dùng tới chính mình có thể tìm tới hết thảy khăn mặt. Mới cuối cùng gọi NPC chỗ đùi không còn hướng trên mặt đất rỉ máu. Đây chỉ là tạm thời kế sách. Dù sao đứt gãy quá nhiều. Nói không chính xác lúc nào khăn mặt lại sẽ bị máu thẩm thấu. Ngồi trên mặt đất lưu lại một đầu rõ ràng chỉ đường manh mối. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái thượng mồ hôi. Thấp giọng nói. Nếu là có súng phun lửa cái gì. Có thể đốt đoạn của hắn huyết quản liền tốt. Bất quá thừa dịp hiện tại máu ngừng lại. Chúng ta đi nhanh lên. Nàng giống như đã có thể nghe thấy xa xa chạy đến bước chân thanh âm. Ném đi hắn không được sao. Bohemian hai đầu cánh tay đều bị nhuộm đỏ. Mang theo NPC nửa người. Chân dưới cực nhanh đi theo Lâm Tam Tửu chuyển qua một đám cong. Vượt qua từng đầu hành lang. Người như thế nào đối chỗ này quen thuộc như vậy. Chính hắn nói qua. Hắn đã nhớ kỹ chúng ta. Lâm Tam Tửu kỳ thật đối bệnh viện tầng dưới chót còn xa xa không đủ quen thuộc. Nàng chỉ có thể dựa vào trên đầu đường hầm khẩn cấp bảng hướng dẫn. Từng bước một quay lại chính mình rời đi lúc đường. Người đừng tưởng rằng thay đổi bộ mặt xa là đủ rồi. Người vừa nói. Hắn nói không chừng liền biết ngươi là ai. Phải biết, ngươi tại vài phút trước đó mới vừa vặn đổi qua đồ vật. Những cái kia cảnh vệ mặc kệ bệnh nhân sự. Cho nên hiện tại một cái duy nhất biết thân phận của ngươi người. Chính là cái này NPC. chỉ cần chúng ta đem hắn nắm ở trong tay, không cho hắn cùng bệnh viện bên bệnh viện có liên hệ. Nói như vậy không chừng ngươi còn có thể bảo trụ bệnh nhân của ngươi thân phận. Theo trong giọng nói nghe, Bohemian tựa hồ đối với nàng thay đổi cách nhìn. Nghĩ không ra, ngươi thế nhưng cũng có suy tính được như vậy chu toàn thời điểm. Kia làm gì không dứt khoát giết hắn. Nói không chừng hắn có thể nói cho chúng ta biết một ít tin tức hữu dụng đâu. Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân, nhịn không được phun ra một hơi. Chúng ta đến, giống nàng rời đi lúc đồng dạng. Công cụ gian phòng cửa im ắng lồng tại trong bóng tối. Tựa hồ không có người ra vào qua. Nàng một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, một bên ra hiệu Bohemian đừng có lên tiếng. Buông ra NPC sau cẩn thận tới gần cạnh cửa. Nghe mấy giây, bên trong không có một tia âm thanh. Nàng kéo ra một chút khe cửa. Tại tối mù mịt tia sáng bên trong đi đến nhìn lướt qua. Vẫn như cũ mặc hắc trạch kỵ nguyên bộ quần áo cái kia cảnh vệ. Lúc này còn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích. Vô số bị nàng ném đi văn kiện còn giống tuyết rơi đồng dạng bao trùm ở hắn trên người cùng trên mặt đất. Quá tốt rồi, Lâm Tam Tửu toàn bộ bả vai đều nới lỏng, giống như trên lưng có cái gì gánh nặng bị khiêng đi tựa như. Hắc trạch kỵ không có bị người phát hiện, không có bị người rời đi, chỉ cần hắn còn tại liền tốt, đây chính là chúng ta muốn tới địa phương. Nhanh như vậy điểm, mau đem tên mập mạp chết bầm này ném vào, mặc dù thiếu đi hai cái chân, Bohemian vẫn là bị NPC trọng lượng rơi đến thở không ra hơi. Bên trong có cái lỗ đen mặt, nàng tìm tòi đầu, liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Nói nhỏ chút, mặc dù tiếng cảnh báo che mất toàn bộ bệnh viện, Lâm Tam Tửu vẫn là dặn dò một câu. Đây chính là chúng ta tại sao tới chỗ này nguyên nhân. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Lỗ đen mặt, ngươi như thế nào tổng quan tâm việc nhỏ không đáng kể. Bohemian đem NPC cũng ném vào. Sau đó thì sao? Giúp người gấp cái gì? Đây chính là người muốn cứu người sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Tam Tửu một mực phủ nhận. Ta muốn cứu thế nào lại là một cái cảnh vệ? Ta nói cũng là nha. Bohemian dừng một chút. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Cứ như vậy thả hắn ở đây, có phải hay không quá nguy hiểm rồi? Có thể hay không giết hắn? Có thể, có thể. Lâm Tam Tửu nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ tới nhiều lần làm như thế nào đem Bohemian dẫn tới cái phương hướng này đi lên. Không nghĩ tới đối phương chính mình thế mà chủ động xách ra. Này có thể quá tốt rồi. Tất nhiên có thể. Đến, cái này cho ngươi. Nàng theo tấm thẻ kho trong lấy ra một cái đặc thù vật phẩm. Đưa nó cẩn thận nhét vào Bohemian trong tay. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Bohemian quan sát một chút trong lòng bàn tay núi nhỏ tựa như cắt đá. Người không phải là muốn giết hắn sao? Là như vậy, hắn đối ta dùng một loại nào đó năng lực. Ta không cách nào đối với hắn nổi sát tâm. Cho nên ta tuyệt không muốn giết hắn. Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình biên khởi nói láo đến cũng là lưu loát đến một bộ một bộ. Có lẽ nàng kỳ thật rất có tại lava thế giới bên trong sống tiếp tiềm lực. Nói rất dài dòng, đợi xong việc ta sẽ giải thích cho ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi chỉ có thể chính mình giết chết hắn. Bởi vì chúng ta muốn tại cái này công cụ thời gian tránh một chút. Bohemian lại thăm dò nhìn một chút công cụ thời gian hắc trạch kỵ. Cái sau đã mất đi năng lực hành động, đã như là một bộ tử thi. Nàng nhìn mấy giây về sau, đại khái là ở trong lòng đánh giá một tí nguy hiểm. Cảm thấy bổ một đao cũng không tính là gì đại sự. Lúc này mới lại quay đầu hỏi. Vậy cái này đặc thù vật phẩm là vì bảo đảm hắn sẽ không chết mà phục sinh. Ta gặp qua hắn khởi tử hoàn sinh một lần. Lâm Tam Tửu vô cùng quyền uy gật đầu. Chờ ngươi giết chết hắn về sau. Ở trên người hắn dội một ít vật này. Sau đó ngươi ra tới tìm ta. Này cảnh vệ lai lịch gì? Bohemian vuốt vuốt núi nhỏ tựa như đặc thù vật phẩm. Sẽ còn khởi tử hoàn sinh. Lâm Tam Tửu khoát khoát tay. Không định lại cho hắc trạch kỵ biên một cái bối cảnh chuyện xưa. Ta cũng không biết. Kia, người này đã lợi hại như vậy? Vì cái gì hiện tại đã hôn mê rồi? Nàng như thế nào nhiều vấn đề như vậy? Ta đánh, Lâm Tam Tửu chỉ có thể đem công lao nắm ở chính mình trên người. Tiếp tục nói, lúc kia ta là ôm không giết hắn ý nghĩ đánh. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Ta nhất định phải tận lực không đếm xỉa đến. Toàn bộ hành trình cũng không thể tham dự. Ta sẽ vẫn đứng trong hành lang thay ngươi trông chừng. Sẽ không hướng ngươi nhìn một chút. Ngươi chừng nào thì đi vào. Đi vào về sau chừng nào thì bắt đầu động thủ. Vừa chuẩn bị giết thế nào được hắn. Mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì. Ta toàn diện đều không cần biết. Cũng không thể biết. Chỉ có cứ như vậy. Ta mới sẽ không là làm sự người một. Cuối cùng một câu nói kia. Càng giống là nàng đối với chính mình an ủi. Ta thế nào cảm giác ngươi cái này an bài là lạ. Ăn khớp có điểm nói không thông. Bohemian nghi ngờ nhìn nàng một cái. Thật giống như ngươi có rất nhiều lời còn giấu giếm ta tựa như. Nàng đều ở không nên nhạy cảm thời điểm thực nhạy cảm. Chỉ là một ít chi tiết không có nói cho ngươi. Hiện tại cũng không có rảnh giải thích. Chờ ngươi ra tới lại nói rõ chi tiết cũng không muộn. Dù sao ta sẽ không hại ngươi. Ngươi biết, Lâm Tam Tửu ôn tồn. Một mặt thành khẩn nói. Ta hiện tại liền muốn say người. Ngươi không muốn lập tức đi vào. Cũng đừng đi vào liền động thủ. Bởi vì như vậy cũng quá hảo đoán được. Ngươi chờ một hồi. Hơn nữa đừng để ta nghe thấy ngươi đi vào bước chân thanh âm. Ta giết người cũng không tính ít. Bohemian oán trách. Vẫn là lần đầu trông thấy yêu cầu nhiều như vậy tương lai tử thi. Lâm Tam Tửu vuốt lông gỡ nàng hai lần. Xoay người qua đi. Công cụ gian phòng chỗ đầu này hành lang trên. Một đầu là cái T chữ xuất khẩu. Một đầu là L hình chỗ ngoặt. Nàng đưa lưng về phía công cụ gian phòng. Ánh mắt qua lại đảo qua hai đầu. Buộc chính mình đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào bệnh viện trong hành lang. Cắt đứt đối phía sau động tĩnh cảm giác. May mắn bén nhọn tiếng cảnh báo như cũ xoay quanh trong không khí. Che đậy rất nhiều vụn vặt tiếng vang. Chỉ cần không chuyên tâm đi nghe. Nàng căn bản nghe không được phía sau công cụ thời gian phải chăng đi vào người. Bohemian tiến vào sao. Trầm thấp nhổ một ngụm thở dài về sau. Lâm Tam Tửu ở trong lòng lại tỉ mỉ xét lại một lần chính mình kế hoạch. Không sai. Trừ cái đó ra, nàng không còn lựa chọn thứ hai. Cái này bệnh viện tính chất, rất có thể thuộc về là lava thế giới bên trong phó bản. Mặc kệ nàng lại thế nào huyên náo long trời lở đất. Nàng cũng nghĩ không ra có bất kỳ khả năng, sẽ làm cho phó bản trong NPC đối nàng thân xuất viện thủ. Đem hắc trạch kỵ trên người trạng thái hủy bỏ. Huống chi, phó bản bản thân có lẽ căn bản liền không có. Hủy bỏ cảnh vệ hóa. Chức năng này, lỗ đen mặt, Bohemian danh xưng này, không biết như thế nào bỗng nhiên lại nổi lên trong lòng. Chờ chút, Lâm Tam Tửu sững sờ, toàn thân đều cứng đờ. Nàng trước khi đi, rõ ràng dùng văn kiện đem hắc trạch kỵ toàn thân đều che khuất. Cái này, toàn thân, tất nhiên cũng bao gồm mặt, nhưng là vừa rồi Bohemian lại nhìn thấy hắn mặt. Còn gọi ra chính mình cho cảnh vệ đặt tên. Hắc trạch kỵ mặt trên trang giấy đâu? Ai quăng ra? Đúng lúc này, phía sau công cụ trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ tính kinh hô. Lâm Tam Tửu vô ý thức vừa muốn quay người tiến lên. Lập tức vừa hung ác cắn đầu lưỡi của mình. Cưỡng ép ngăn lại hai chân của mình. Nàng nửa nghiêng người, như bị đông lại đồng dạng đứng ở trong hành lang. Chờ mùi máu tươi nồng nặc từ miệng khang bên trong lan tràn ra thời điểm. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì tốt. Cứu vớt hắc trạch kỵ yêu cầu duy nhất là. Mặc kệ phát sinh cái gì. Nàng nhất định phải không đếm xỉa đến. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Mang đảo nhỏ. Chậm sói bên trong. Học cặn bã. Thụy trạch ngươi. Nastukamin lê. Sẽ không niệm. Cái đuôi giấy nghỉ phép đợi mọi người khen thưởng. Ta thứ 6 muốn lên máy bay. Đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không bảo trì đổi mới. Ta tận lực, tấu chương xong, cách chương.